Chương 2374 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đi nữa, ngươi sẽ chết. Huyền Nguyệt bên trên quảng trường, vang lên một đạo vết lợn giống như tiếng kêu gào, khổng đạo linh như là bánh xe, bị Transformer nghiền ép giống như đến xoay chuyển lên, từ Huyền Nguyệt đại điện vẫn lăn hướng về bên dưới ngọn núi Địa Linh Hoa, Long Phi đang luyện chế trong quá trình cảm giác nó có một loại sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này là chữa trị sức mạnh. Long Phi trong lòng âm thầm hơi động, bởi vì hắn nghĩ tới Dịch Hữu Dung miệng vết thương ở bụng, lấy Địa Linh Hoa vì là dẫn, lại tìm ngang vài cây chữa trị tiên cấp linh thảo, nói không chắc có thể trị hết Vô Cực Phần Kiếm độc thương, cũng là bởi vì như vậy, Long Phi mới lập tức rời đi, đi tìm Dịch Hữu Dung, muốn đem chuyện này nói cho nàng, nghe được Huyền Nguyệt bên trên quảng trường truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Long Phi cũng không để ý, hắn giết nhau khổng đạo linh không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn đến nhìn thấy Dịch Hữu Dung. Huyền Nguyệt Tông sau núi, nơi này được khen là Huyền Nguyệt Tông cấm địa, là Huyền Nguyệt Tông một ít cao cấp trưởng lão hoặc là tông chủ cấp bậc cao thủ bế quan dùng địa phương. Long Phi nhưng không có quản nó cái gì cấm địa không cấm địa, đi thẳng vào, vừa vặn nhìn thấy Dịch Hữu Dung đi vào trong một cái sơn động, Long Phi lập tức hô lên một tiếng, nghe có vẻ mặt. Tiếng nói vừa dứt, cấm địa bên trong một đạo thanh âm hùng hậu nổ tung, không chờ Long Phi phản ứng lại, chất phát uy thế liền dường như từ trong địa ngục cuồn cuộn mà lên như thế, trong nháy mắt đem hắn cho nghiền ép ở. Cái gì người lại dám tự tiện xông vào cấm địa? Sức mạnh chất phát, khí tức hùng bá mạnh mẽ, thế nhưng Long Phi nhưng cực kỳ quen thuộc, là U Minh lực lượng, Minh tộc. Dịch Hữu Dung cũng dừng lại, lập tức xoay người nhìn về phía Long Phi, xem Đại Long Bay bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ bị nghiền ép ở, lập tức nói, "Ê sư thúc, dừng tay." Vù. Một vệt bóng đen hạ xuống, đứng Long Phi trước, bóng đen trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Kệ có vẻ mặt chính là hắn sao?" Bột bột bột, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề nói, "Ê lão tử ghét nhất uy thế, cảnh giới cao ghê gớm à." Trực tiếp đánh ra thương khung kiếm đột nhiên dương ra xuống, y vù. Không chờ Long Phi thương khung kiếm hạ xuống, lại là một đạo uy thế tầng tầng ép đè xuống, tâm thần không chịu nổi, nội thương cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Để Long Phi kỳ quái chính là thương khung kiếm lại không có tác dụng, trước đây mặc kệ rất mạnh uy thế, coi như là minh nguyệt uy thế, thương khung kiếm cũng có thể chém chết, nhưng là vừa nãy một chiêu kiếm căn bản không chịu nổi, thương khung kiếm thật giống như mất đi tất cả sức mạnh như thế. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ở đây là sao vậy, sự việc chưa từng có, lẽ nào thương khung kiếm bị thương hay sao? Không thể à, hắn nhưng là hồng mông giới thứ nhất thần kiếm, ai có thể đã thương được hắn đây? Huống hồ hắn là một thanh kiếm, sao vậy có thể sẽ bị thương đây? Long Phi trong lòng tự nói, không nghĩ ra, vào lúc ấy hắn ở hôn mê, hắn căn bản không biết thương khung kiếm đi vào cửa đá phía sau gặp phải cái gì, đừng nói là Long Phi, liền ngay cả thương khung kiếm chính mình cũng không biết. Bất quá, cũng là bởi vì này một đòn, thương khung kiếm trọng thương, Long Phi không kịp ngẫm nghĩ nữa, tên kia áo bào đen ông lão một bước sắc bén, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, đen thùi lùi bàn tay hơi động, trực tiếp bổ vào trên lồng ngực của hắn, y vù. Mạnh mẽ u minh sức mạnh nổ tung, Long Phi bạo lui ra, người lão giả kia nhanh chóng đẩy mạnh, trực tiếp đem Long Phi đẩy đến trên một khối nham thạch, lạnh như băng khinh bỉ nói, "Ngươi liền ngươi loại phế vật này có thể làm cái gì?" Phốc phốc. Ngực phát nứt, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sinh mệnh chi tuyền đang nhanh chóng khôi phục Long Phi sinh mệnh giá trị, chỉ là áo bào đen trên người lão giả uy thế vẫn nghiền ép hắn, dị thường khó chịu, "Ê muốn thiên phú, không có thiên phú." Muốn huyết thống không có huyết thống. Ngươi có cái gì tư cách cùng có vẻ mặt cùng nhau? Ngươi đi cùng với nàng chỉ có thể làm lỡ nàng, ngươi căn bản không xứng với nàng. Ông lão xem thường âm thanh thẳng tới Long Phi tâm thần nơi sâu xa, Long Phi rất khó chịu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở dùng sức chống đối, khiêng không được, uy thế quá mạnh mẽ, Long Phi thân thể đều đang phát run, Long Phi trong cơ thể một tiếng nổ vang, tầng tầng rít gào một tiếng, trong lòng hét một tiếng, "Kệ cùng thần năng lượng trị, cho ta bạo." Kệ 100 điểm cùng thần năng lượng trị ở Long Phi trong cơ thể nổ tung, cũng trong nháy mắt này Long Phi sức mạnh trong cơ thể điên cuồng phun trào lên, kệ oanh, oanh, oanh, áo bào đen ông lão hơi có chút giật mình, bị hắn uy thế nghiền ép ở, còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cũng ở hắn khiếp sợ trong nháy mắt, Long Phi đột nhiên vọt một cái, song dung quyền chìm xuống, đấu đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào áo bào đen ông lão ngực. Áo bào đen ông lão càng là cả kinh, nặng nề quát lên, "Kệ thằng nhóc con, dám động thủ với ta, ngươi muốn chết, chết chữ còn không có nói ra, Long Phi song quyền liền như mưa to gió lớn bình thường oanh tiếp đi ra ngoài, ầm, ầm, ầm, như chớp giật áo bào đen ông lão không ngừng lui nhanh, hai tay bảo vệ ngực, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, mạnh mẽ uy thế cũng đang không ngừng nghiền ép hướng về Long Phi. Nhưng là hoàn toàn vô dụng, Long Phi. Trong nháy mắt hóa thân người điên, uy thế không được, áo bào đen ông lão cũng thử nghiệm công kích Long Phi, muốn đẩy lùi hắn, nhưng là cũng không được, bởi vì sự công kích của hắn Long Phi căn bản không né tránh, chính là cứng cứng. Hơn nữa, mặc kệ hắn sao vậy dùng sức đi đánh Long Phi, Long Phi thật giống như hoàn toàn sẽ không bị thương như thế. Ê, ngươi lại là cái gì thiên phú? Ngươi lại là cái gì huyết thống? Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Long Phi tần tần mắng trở lại, trực tiếp đem áo bào đen ông lão oanh kích ở trên vách đá, cùi chỏ đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn gắt cao ngăn chặn, hai con mắt chữ mang theo cùng nhiệt lửa giận, nói, ơ nghiền ép lão tử. Ngươi cũng xứng. Ánh mắt vừa thu lại, tiếp theo Long Phi nắm đấm lại là chấn động mưa to gió lớn giống như tập ra, không cho áo bào đen ông lão một chút cơ hội thở lấy hơi, hắn trong lòng rất rõ ràng, một khi áo bào đen ông lão lại cơ hội thở lấy hơi, thua chính là hắn. Y ầm, ầm, ầm, y ầm. Ầm, ầm, nguyên bản mạnh mẽ áo bào đen ông lão chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, ngực dưới ngũ tạng lục phủ đều ở lệch vị trí, hoàn toàn khó chịu. Trong cổ họng máu tanh gây mũi, một cái nhịn không được. Phốc, ê, một mụn máu tươi phun ra ngoài, Long Phi nặng nề quát lên, nghe nói lão tử không xứng. Ngươi nói liên tục lão tử tư cách đều không có. Ầm. Lại là một quyền bạo kích, áo bào đen ông lão máu tươi phun mạnh, cả người từ trên vách đá trơn rơi xuống. Cực kỳ chật vật, Long Phi theo dõi hắn, lạnh như băng nói, hề lại hắn mẹ cho lão tử hung hăng à. Lời còn chưa dứt, bên trong hang núi, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, nghe được rồi. Vù vù. Toàn bộ cấm địa đều đang run rẩy, Dịch Hữu Dung cũng là trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nhìn Long Phi nói, ở ngươi đi nhanh một chút đi. Long Phi khôi phục vẻ mặt, mang theo mỉm cười, nói, để ta tìm tới biện pháp giải độc. Dịch Hữu Dung lắc đầu, nói, ê Long Phi, ta van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi. Long Phi sững sờ, Dịch Hữu Dung trực tiếp khóc lên, ê không đi nữa, ngươi sẽ chết.